Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 500, Khải Lâm Na bị tập kích. Lăng Trần chỉ lấy cái mũi của mình, nói ra, tỷ ngươi ưa thích chính là ta. Ách, Nam Vinh Hạo sau khi từ biệt đầu, cố nén không để cho mình cười ra tiếng. Thế nào, khó nói ta nói đến không đúng. Lăng Trần trừng mắt Nam Vinh Hạo. Không. Nam Vinh Hạo vội vàng khoát tay nói, Trần ca, ngươi không có nói sai. Tỷ ta là ưa thích ngươi, nhưng cái này là hai chuyện khác nhau. Ngươi tổng không thể đem chính mình bao trang thành lễ vật đưa cho nàng đi. Trừ phi, chấm ngoặc kép, nói đến đây, Nam Vinh Hạo trên mặt toát ra một tia cười xấu xa. Trừ phi cái gì? Lăng Trần truy hỏi. Nam Vinh Hạo cười híp mắt tiến đến Lăng Trần bên tai, nhỏ giọng nói ra, trừ phi ngươi đem chính mình đưa đến nàng trên giường, tỷ ta nhất định sẽ rất hài lòng. Nghe nói như thế, Lăng Trần ba một chút đập vào Nam Vinh Hạo trên đầu, tức giận răn dậy nói, tỷ ngươi là cái loại người này à? Nam Vinh Hạo sờ lấy đầu, lầm bầm nói, tỷ ta có phải hay không ta không biết, ngươi nhất định là cái loại người này. Lăng Trần chừng Nam Vinh Hạo một chút, hỏi hắn cũng là hỏi không, dứt khoát lười nhác cùng hắn sóng tốn nước bọt, trực tiếp đứng dậy rời đi biệt thự. Nam Vinh Nguyễn Thanh sinh nhật, đây chính là đại sự, thêm nữa lại là sinh nhật yến hội, đến lúc đó tham gia người nhất định rất nhiều. Chính mình thân là bạn trai của nàng, nếu là không định điểm để cho người ta kinh diễm lễ vật, không chỉ mất Nam Vinh Nguyễn Thanh mặt mũi, mặt của mình cũng khó nhìn. Ai, không có cách, ai bảo nam nhân đều là sĩ diện động vật. Ngày thứ hai, không ra Lăng Trần sở liệu, Phú Hào Sơn Trang bên ngoài chật ních đến đây phỏng vấn phóng viên. Bất quá, may mắn Lăng Trần đã sớm chuẩn bị, để Nam Vinh Hạo sớm an bài nhân thủ, đem đám kia phóng viên toàn bộ ngăn ở Phú Hào Sơn Trang bên ngoài. Nhưng là, dù vậy, có quan hệ Nam Vinh Uyển Thanh cùng bạn mới bạn trai Tân Văn vẫn là phô thiên cái địa xuất hiện ở các đại tạp chí cùng Tân Văn kênh bên trong. Ngay cả giải trí Tân Văn đều có báo cáo. Nó bên trong nhất làm cho người chú ý vẫn là Lăng Trần thân phận. Chỉ là một cái bảo an vậy mà có thể được đến Nam Vinh Uyển Thanh yêu ái. Cái này khiến vô số người vì đó ngạc nhiên ma vô. Ngay cả chim sẻ biến Phượng Hoàng cố sự đều sử dụng đến Lăng Trần trên thân. Mà lúc này, thân là chủ giác Lăng Trần chính mang theo khẩu trang, một mình ở thương trường bên trong đi dạo lấy, vì Nam Vinh Uyển Thanh chọn lựa lễ vật, giới chỉ, vòng cổ, vòng tay, từ mấy vạn đến mấy chục vạn. Lăng Trần từng cái nhìn sang, nhưng không có một kiện để hắn thích ý đồ vật. Hắn thấy, lễ vật không quan tâm quý giá, mà là ý nghĩa của nó. Lấy Nam Vinh Uyển Thanh thân ra, đắt đi nữa lễ vật đều không thoát khỏi được dung tục. Lăng Trần tự nhiên không muốn rơi xuống khuôn sáo cũ. Chỉ chớp mắt ở giữa, lớn bên trên buổi trưa liền đi qua. Đi dạo đã hơn nửa ngày, Lăng Trần ở thương trường đối diện cửa hàng ăn nhanh tìm một chỗ ngồi, chuẩn bị nhét đầy cái bao tử, buổi chiều tiếp lấy đi dạo. Đang lúc ăn đồ vật, Lăng Trần đột nhiên cảm giác được một trận hương gió đập vào mặt. Hắn nâng lên đầu, nhìn lấy chỗ ngồi đối diện, chỉ gặp một cái tóc vàng nữ lang ăn mặc bó sát người quần da. Bên ngoài hất lên một kiện áo khoác, gợi cảm, quyến rũ, phong thái yểu điệu, dẫm lên giày cao gót lượn lờ mềm mại đi tới. Sau đó ở bên cạnh hắn ngồi xuống, Lăng Trần hơi ngẩn ra thần, lập tức cười lên. Bưng vui mừng chén hỏi, có muốn ăn chút gì hay không cái gì? Ta mời khách. Tóc vàng nữ lang vẩy vẩy vai đầu tóc cắt ngang trán, thần sắc nhàn nhạt nói ra, ta thật bội phục ngươi. Bây giờ còn có tâm tình ăn cái gì? Dân dĩ thực vi thiên. Chỉ cần trời không có sụp đổ xuống, nên ăn liền phải ăn. Tổng không thể đói cùng với chính mình. Nói đi, ngươi tìm đến ta có chuyện gì? Ta cảm thấy ngươi hẳn là rõ ràng mục đích của ta tìm đến ngươi. Khải Lâm Na nói ra, lúc trước ta cùng U Linh đạt thành hiệp nghị, hợp tác lẫn nhau, cùng một chỗ đối phó thượng đế tổ chức. Thế nhưng là, hai ngày trước ta tiếp vào thông chi. Nói là giữa chúng ta hợp tác dừng ở đây. Ngay cả nguyên nhân đều không có. Chỉ có một cách giải trừ hiệp nghị. Ngươi là chúng ta giật dây người. Ta đương nhiên muốn tìm ngươi hỏi thăm rõ ràng. Chuyện này cũng không thể quái U Linh. Đoạn thời gian trước U Linh xuất hiện biến cố. Đụng phải đả kích rất lớn. Theo ta được biết, U Linh đã thu đến giải tán mệnh lệnh. Từ nay về sau, trên đời lại không U Linh. Bọn hắn kết thúc hợp tác cũng là bách chuyện bất đắc dĩ. Vì cái gì? Khải Lâm Na nhíu nhíu mày đầu. Ngoại trừ Thượng Đế tổ chức, người cảm thấy còn sẽ có nguyên nhân khác sao? Thượng Đế tổ chức sớm đã thẩm thấu đến U Linh bên trong. Nhưng chúng ta một mực bị mơ mơ màng màng. Thẳng đến gần đây mới biết rõ. Nói xong, Lăng Trần lời nói xoay chuyển. Hỏi, lúc trước ngươi sách xuất hợp tác thời điểm, từng đã nói với ta, Huyết Lang đang bị giết cho lúc trước qua ngươi một phần tư liệu. Bên trong ghi lại có quan hệ Thượng Đế tổ chức bí mật. Phần tài liệu kia là ngươi hợp tác với chúng ta duy nhất thẻ đánh bạc. Dưới mắt U Linh giải tán, ngươi chuẩn bị đem phần tài liệu kia giữ lại tới khi nào? Khải Lâm Na cầm lấy một cây cọng khoai tây. Tiên diễm môi đỏ hơi mở ra. Lộ ra trắng noãn hàm răng. Đôi mắt đẹp bên trong lấp lóe quang mang. Biểu hiện ra nội tâm của nàng do dự. Một lát sau, Khải Lâm Na nhìn một chút fast food sảnh bên trong chen chúc lưu lượng khách. Đứng dậy nói ra. Nửa giờ sau, ta ở trung tâm chợ đồ thư quán chờ ngươi. Tốt, ta sẽ đúng giờ đi qua. Ăn uống no đủ. Lăng Trần nhìn thời gian không sai biệt lắm. Thế là khởi hành hướng đồ thư quán tiến đến. Đến đồ thư quán bên ngoài, Lăng Trần đang chuẩn bị đi vào, đã thấy một chiếc xe cứu thương đột nhiên từ ven đường lái tới. Ngay sau đó, mấy tên nhân viên y tế giơ lên cáng cứu thương, bước nhanh hướng đồ thư quán chạy tới. Nhìn thấy xe cứu hộ xuất hiện, không biết rõ vì cái gì, Lăng Trần trong lòng nhất thời có loại dự cảm xấu. Ngay cả vội vàng đi theo đám kia nhân viên y tế vọt vào. Đi vào đồ thư quán lầu 3, chỉ gặp cổng tụ tập không ít người. Mọi người đều đang sôi nổi nghị luận, không ai dám đi vào. Lăng Trần không kịp nghĩ nhiều, cấp tốc xuyên qua đám người, tiến vào đồ thư quán bên trong. Không bao lâu, Lăng Trần ngay tại hai bên trong tủ sách trung gian tìm được Khải Lâm Na. Nhìn trên mặt đất trải rộng máu tươi cùng nằm ở vũng máu bên trong Khải Lâm Na. Lăng Trần biến sắc, thầm kêu một tiếng hỏng bét, vội vội vàng vàng chạy tới. Đem Khải Lâm Na ôm trong ngực bên trong, tra xét thương thế của nàng. Thế nhưng là, nhìn thấy Khải Lâm Na không ngừng chảy máu bụng. Lăng Trần sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi. Mặc kệ người hạ thủ là ai, đối phương thủ pháp phi thường tinh chuẩn, gọn gàng. Một đao đánh trúng chỗ yếu hại. Không chỉ có như thế, hung thủ cố ý không có một đao mất mạng, mà là để Khải Lâm Na chậm rãi chịu đựng thống khổ dằn vặt đến chết. Không thể không nói, hung thủ làm việc phi thường tàn nhẫn. Trong khi đang suy nghĩ, Lăng Trần mắt nhìn chung quanh, lông mày lập tức cau lên tới. Khải Lâm Na ở cái địa phương này bị tập kích, bốn phía không có đánh nhau dấu vết. Nói rõ hung thủ hành động rất cấp tốc, để Khải Lâm Na cũng không kịp phòng bị, có thể nhẹ nhõm kích thương sát thủ bảng bài danh thứ ba Huyết Chi Chu. Hung thủ khẳng định không đơn giản. Khải Lâm Na, tỉnh. Lăng Trần vỗ nhẹ nhẹ lấy Khải Lâm Na gương mặt, hy vọng có thể đem nàng tỉnh lại. Nhưng là, mất máu quá nhiều, Khải Lâm Na đã lâm vào trạng thái hôn mê. Sắc mặt tái nhợt, tùy thời đều có thể chết đi. Lúc này, nhân viên y tế đã giơ lên cáng cứu thương đuổi tới hiện trường. Tiên sinh, phiền phức nhường một chút. Lăng Trần quét mắt đối phương, trầm giọng nói, không có thời gian đưa bệnh viện, nhất định phải ngay tại chỗ trị liệu. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề. Thầm, len lút,